trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73: Cản đường. Muốn chết người. Lâm Cảnh tiến vào bên trong phòng thời điểm, người ở bên trong đã đang uống rượu ca hát. Lôi Ca cùng Lâm Hậu bọn họ, còn có cũng là A Binh, mặt khác ba cái không quen biết, hẳn là A Binh mang tới. Nhìn thấy Lâm Cảnh tiến đến, bên trong đều thức thời đình chỉ uống rượu, ca hát cũng ngừng lại, thì liền Lâm Gia Thôn mấy người cũng giống vậy. Trước đó bọn họ biết Lâm Cảnh Châu, nhưng không biết Lâm Cảnh Nghiêu như vậy. Gần 300 triệu kế hoạch phía dưới nói định thì bình tĩnh xuống. Châu đến loại trình độ này, thì coi như bọn họ cũng không nhịn được muốn đánh tâm lý kính. Hiện tại có thể cùng Lâm Cảnh còn bình thường như thường ngày cũng chỉ có Lâm Lôi. Dù sao hai người là anh em họ, cùng những người khác không giống nhau, thì liền Lâm Hậu bình thường nói chuyện đều chú ý rất nhiều. Lâm Thiếu, lại gặp mặt, A Binh vội vàng đứng lên, rất cung kính hướng Lâm Cảnh nói. Hắn biết Lâm Cảnh hôm nay để hắn tới khẳng định là có sống cho hắn. Về sau Lâm Cảnh cũng là lão bản, tâm tính cũng cùng trước kia không đồng dạng. Binh ca, là có một chút thời gian không thấy. Lâm Cảnh cười cười nói. A Binh vội vàng nói. Lâm Thiếu, người cái này binh ca chiết sát ta. Người gọi ta A Binh là có thể. Vậy được rồi, A Binh. Biết hôm nay ta bảo ngươi tới làm gì đi, Lâm Cảnh cười cười nói. Ta nghe nói ngươi lão bản đi, ngươi gần nhất có rảnh rỗi, ta chỗ này lại vừa vặn cần ngươi, liền để ta đường ca mời ngươi qua đây hỗ trợ. Lời này để A Binh nhất thời thụ sủng nhược kinh, rõ ràng là hắn đi cầu cái này Lâm Thiếu. Hiện tại Lâm Thiếu ngược lại là nói là mời hắn tới. Như thế để hắn nghe vô cùng dễ chịu. Tâm lý vừa cảm kích, bất quá, điều này nói rõ theo Lâm Thiếu sẽ không sai đi. Một bên Lâm Lôi lại là mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm, không khỏi bội phục mình cái này đường đệ. Đây là giải thích lời nói nghệ thuật, chỉ là đơn giản một câu liền để A Binh ngoan ngoãn. A Binh rất cung kính hướng Lâm Cảnh nói, Lâm Thiếu, về sau có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó. Ta A Binh có thể làm được tuyệt đối sẽ không trì hoãn một phần. Lâm Cảnh gặp A Binh thái độ rất hài lòng, cười cười nói, có lẽ Lôi Ca không có cùng ngươi nói. Ta cái này về sau tại Thiên Nam khu còn có một hơn 30 nhà chi nhánh khai trương. Lôi Ca bên này tạm thời nhân thủ không đủ, cho nên ngươi tạm thời liền theo Lôi Ca, giúp việc khó của hắn. Lâm Thiếu, ngươi nói thật một hơn 30 nhà chi nhánh, A Binh khó có thể tin. Hắn biết cái này Lâm Thiếu lợi hại, có thể không có nghĩ qua đối phương lợi hại như vậy. Lâm Cảnh cười cười nói, đúng, ngươi không nghe lầm, cho nên, về sau thời gian, Thiên Nam khu những cái kia chỗ ăn chơi hoặc là bán, hoặc là đóng cửa, không có lựa chọn thứ ba. Nghe được Lâm Cảnh, A Binh có chút nhiệt huyết dâng trào, bởi vì vào trước là chủ hắn sớm liền cho rằng Lâm Cảnh bối cảnh rất lớn. Hiện tại càng là cúi đầu nghe theo nói, Lâm Thiếu yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt phụ tá Lôi Ca đem sự tình làm tốt. Ta trước đó những huynh đệ kia người cũng không tệ lắm. Hy vọng Lâm Thiếu cùng một chỗ cho nói láp, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Cái này khiến A Binh trên mặt vui mừng càng đậm. Lúc này, Lâm Cảnh điện thoại vang lên, là Lý Hân đánh tới. Nhìn thấy Lâm Cảnh muốn tiếp điện thoại, những người khác cũng thức thời im miệng, yên tĩnh trở lại. Uy, Hân tỷ, sự tình gì? Lâm Cảnh nghe sau trực tiếp hỏi. Lý Hân vội vàng nói, Lâm Thiếu, là Minh Ngọc các sự tình. Phó Hưng Hà điện thoại tới. Hắn ngày mai liền mang theo Phó Hưng Bình đến Tân Cảng thành phố. Sau đó bày một bàn để Phó Hưng Bình cho ngươi chịu nhận lỗi. Sự kiện này à, vậy thì tốt, đến lúc đó chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Lâm Cảnh gật đầu cười. Lý Hân không điện báo, lời nói ngược lại là nhắc nhở. Còn có Minh Ngọc Các đến tiếp sau không có xử lý đây. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh sáng sớm dậy liền đi trường học. Giữa trưa lại cùng Lôi Ca đi mấy cái khảo sát tốt cửa hàng vị trí. Đều là dòng người rất nhiều địa phương. Mà đồng thời, tại Tân Cảng thành phố phi trường, hai trung niên nam tử mang theo một đoàn người từ bên trong đi ra. Một người trong đó mang trên mặt có chút ý cười. Đối cái này Tân Cảng thành phố một hàng có ước mơ. Mà một người khác lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Tâm trong mang theo nộ khí. Hai người này tự nhiên là Phó Hưng Hà cùng Phó Hưng Bình. Phó Hưng Bình bị buộc lấy đến Tân Cảng thành phố xin lỗi. Tâm lý tự nhiên đều là lửa giận. Phó Hưng Hà thì là muốn triệt để cùng Lâm Cảnh đạt thành hợp tác. Nếu như vậy đối với hắn tại Minh Ngọc Các bên trong có rất nhiều chỗ tốt. Hắn cái này còn muốn cảm tạ Phó Hưng Bình người huynh đệ này cung cấp cơ hội. Hai người rất nhanh liền đến một quán rượu ở lại. Phó Hưng Hà tắm rửa xong đã đến Phó Hưng Bình gian phòng. Cười tủm tỉm nói, Đường ca, lần này đến Tân Cảng thành phố mục đích còn hy vọng ngươi đừng quên. Phó Hưng Bình lạnh lùng nói, ngươi là sợ ta không cho cái kia Lâm Cảnh xin lỗi. Ảnh hưởng ngươi lôi kéo đối phương ngươi thật đúng là tính toán thật hay. Vốn chính là ta phát hiện con đường. Ngươi ngược lại là nghĩ dẫm lên trên mặt ta vị đến lợi. Phó Hưng Hà cười đắc ý nói. Ha ha, Đường ca, cái này cũng chỉ đổ thừa chính ngươi đem loại cơ hội này đưa đến trong tay của ta. Ngươi nhà cũng là quá tự đại, không đem người khác để vào mắt. Còn có, ngươi phải biết một việc, đó chính là ngươi đến cùng Lâm Cảnh xin lỗi không phải là vì ta. Là thúc thúc cùng gia tộc yêu cầu, ngươi không làm vậy ngươi có thể sau khi nghĩ xong quả. Phó gia nói không chừng thì thật không có vị trí của ngươi. Nói xong, Phó Hưng Hà liền hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, cũng mặc kệ Phó Hưng Bình, ba ba ba, mà tại Phó Hưng Hà sau khi rời đi, một đạo vỗ tay thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy lại có một cái trung niên nam tử kia từ bên trong đi ra. Trêu tức mà nói, các người những gia tộc này buôn bán người cũng là loại này tiết mục nhiều. Bất quá, Phó Hưng Bình, ngươi để ta đại ca thế nhưng là rất thất vọng. Ngươi bây giờ còn có hợp tác với chúng ta tư cách sao, nghe nói như thế. Phó Hưng Bình lạnh lùng nói, Trọng Hòa. Nói như vậy ngươi là muốn cùng ta đoạn tuyệt hợp tác huynh đệ, các ngươi muốn mở rộng Hoa Hạ thị trường, sau đó phản nuốt Myanmar những cái kia lão phái, con đường cũng chỉ có thông qua Minh Ngọc Các. Bởi vì Hoa Hạ còn lại Ngọc Thạch công ty đều cùng những cái kia lão phái con đường có rất sâu hợp tác, các ngươi cũng không yên lòng. Có điều, các ngươi muốn thông qua Minh Ngọc Các làm đến những thứ này chỉ có hợp tác với ta. Bởi vì phó gia chỉ có ta có cái này dã tâm. Những người khác không có. Bọn họ cũng sẽ không tuyển đắc tội những cái kia lão phái con đường. Huống chi, hiện tại lại thêm một cái Lâm Cảnh. Cái này Lâm Cảnh cũng có con đường. Đừng nói Minh Ngọc Các nhiều hơn một loại lựa chọn. Liền các ngươi con đường lợi ích đều sẽ bị gánh vác. Gần nhất Minh Ngọc Các cùng Hy Hoàng Châu Báu hai nhà công ty đều theo Lâm Cảnh chỗ đó mua mấy khối. Tỉ mỉ nhu loại cùng nhu chủng ngọc. Lời này để Trọng Hòa sắc mặt âm trầm xuống. Có người thật sự chính là cản đường. Hoa Hạ là một cái thị trường lớn. Đối với cái nào ngành nghề đều như thế. Theo Hoa Hạ phát triển kinh tế, Châu Báu công ty nghiệp càng là bồng bột phát triển. Huynh đệ bọn họ tại Myanmar là tân quý, muốn vượt qua những lão gia kia tộc chỉ có thể cắn xuống Hoa Hạ thị trường số lượng. Nhưng bọn hắn mới mở ra một chút cục diện thì có người ra tới quấy rối. Cái này là không cho phép, mà lại, cái này Phó Hưng Bình là tốt nhất quân cờ cũng không thể buông tha. Cái này có người muốn chết, tổng muốn đi nhìn một chút lấy cái này muốn chết người dáng dấp ra sao. Trọng Hòa lộ ra vẻ cười, lạnh,